Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 cường giả kinh sợ, lời này không sai, ai, đêm nay huyện trưởng điểm nữ không tồi, kia làn da thủy linh cùng lòng trắng trứng dường như thảo. Ngươi còn đừng nói, xem kia nữ liếc mắt một cái, lão tử đến bây giờ còn nghẹn cháy không tiết đâu, hoặc là... Chúng ta cùng lầu ba đại chu thay đổi, có lẽ còn có thể nghe được kia nữ kiều xuyễn thanh. Cũng có thể giải giải khát nhìn ngươi kia tiền đồ. Muốn nữ nhân, bằng chúng ta hiện tại thân phận cùng địa vị, chờ cho không nhiều đến là, nghe chân tường cũng có thể tiết hỏa. Đừng đương chính mình vẫn là thời đại hòa bình người làm công được không? Đường thời che giấu trong bóng đêm nghe xong trong chốc lát. Hắn vòng tới rồi biệt thự mặt sau, hướng trên lầu nhìn mắt, biệt thự tổng cộng 3 tầng, lầu 1 cùng lầu 2 đều ở hách đạo đức thủ hạ. Chính là lầu 3 đi lan cũng sẽ có người trông coi, không nghĩ tới đêm nay hách đạo đức ở chơi nữ nhân. Như vậy hắn tổng sẽ không làm thủ hạ ở trong phòng bàng quan đi. Hôm nay chú định là hắn ngày chết, đường thời gọi ra một con lang hồn thú. Màu lam nhạt hư ảnh xuất hiện ở đêm tối giữa, dịu ngoan ngẩng đầu nhìn đường thời, chờ đợi phân phó, đường thời muốn sát huyện trưởng như vậy tiểu la la. Căn bản không cần chính mình động thủ, hắn lang hồn tú như vậy đủ rồi, giống kỳ huyện như vậy tiểu địa phương, hẳn là còn sẽ không xuất hiện vong linh vũ khí, liền tính thật sự xuất hiện. Cũng chưa chắc có thể truy thượng lang hồn thú tốc độ, lang hồn thú tiếp nhận rồi đường thời mệnh. Lệnh, cẩn thận ẩn núp tiến hắc ám giữa. Lặng yên không một tiếng động một bên né tránh một bên lên lầu. Đối với hồn thể tới nói, muốn xuyên đến môn lại đơn giản bất quá, 2 phút sau. Lầu 3 truyền đến hách đạo đức tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cùng nữ nhân tiếng thét chói. Tai, đường thời nghe được thanh âm này lúc sau. Liền xoay người rời đi, lang hồn thú chính mình sẽ đi tìm tới, yên tĩnh ban đêm bị hoàn toàn quấy dày. Còn ở trong sân thủ vệ thức tỉnh giả, vừa nghe thấy tiếng hét thảm này, đều là sửng sốt, theo sau cất bước hướng lầu 3 chạy, lang hồn thú xong việc lúc sau. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, một cái chạy gấp, những cái đó vọt vào phòng thủ hạ, liền hung thủ mau cũng không phát hiện một cây. Chỉ có xúc ở góc tường trần trụi nữ nhân, vẻ mặt kinh tủng chỉ hướng ngoài cửa sổ, nàng vừa mới nhìn đến một con màu lam nhạt giống như quỷ. Ảnh giống nhau sinh vật, nhảy đến bọn họ trên giường, lặng yên không một tiếng động đối với hách đạo đức cổ chính là một móng vuốt. Đang ở vất vả cần cù cây cấy huyện trưởng sau đầu không trường đôi mắt. Tự nhiên không thấy được cái kia màu lam nhạt bóng dáng. Chỉ có nữ nhân thấy, thẳng đến hách đạo đức hét thảm một tiếng lúc sau. Đi xuống một đảo liền bất động, kia màu lam bóng dáng thấy được tay. Từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải hách đạo đức kêu thảm thiết, hắn những cái đó thủ hạ còn không biết bọn họ đầu đã ngộ hại, có thủ hạ tiến lên kiểm tra. Thấy hách đạo đức trên người liền nói vết chày cũng không. Nga. Chỉ có nữ nhân vết chảo, này chỉ có thể làm hắn sảng chết, lại sẽ không làm hắn chết thảm, nhưng trên thực tế, hắn lại là đã chết, hai mắt trợn lên, biểu tình vặn vẹo, bị chết dị thường thống khổ, linh hồn bị xé nát do thân thể đã chịu thương tổn còn muốn thống khổ. Trăm ngàn lần, bị vong linh sinh vật giết chết, tuyệt đối là sinh thời làm bậy quá đa tài sẽ lọt vào như vậy báo ứng, tự nhiên. Cái này hách đạo đức cũng không phải cái gì người tốt. Vì tranh đoạt địa bàn, đã từng cũng phái người ám sát quá đường Minh Hải. Chẳng qua thất bại, hiện giờ hắn sợ đường Minh Hải cũng phái người ám sát hắn. Mới có thể đem chính mình biệt thự vây đến cùng thùng sắt giống nhau. Chỉ là, đối với chân chính có thực lực người, nhậm ngươi bị một vòng người bảo hộ. Đáng chết thời điểm vẫn là đến chết, lang hồn thú từ phía sau một đường chạy như điên trở về. Đường thời khen ngợi dường như vỗ vỗ nó cái đầu, lang hồn thú hưởng thụ về phía sau thu nạp lỗ tai. Biến mất ở trên đường phố, đường thời dọc theo đường phố đi phía trước đi. ở một cái quẹo vào chỗ nhìn đến một bóng hình. Hắn dựa vào trên tường giống đang chờ đợi người nào. Anh Đĩnh Tuấn giật dung mạo bị ánh trăng mạ lên một tầng bạc sương. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay mặt đi tới. Đường Thời đối hắn cười cười. Hắn vươn tay tới, Đường Thời nắm lấy đi. Hai người hai tay giao nắm trở về đi. Ngày hôm sau huyện trưởng Ngộ Hại sự truyền khắp toàn bộ Kỳ. Huyện, sở hữu lớn nhỏ thế lực đều bắt đầu sao động. Nhất kích động không gì hơn Lân Bang lão đại Tề Lân. Hắn phái ra mấy lộ thủ hạ ra cửa hỏi thăm, muốn biết rốt cuộc có phải hay không chết thật, là người nào hạ tay. Tề Lân đã sớm biết huyện trưởng đem chính mình bảo hộ thành thùng sắt, bằng không hắn đã sớm xuống tay, nhưng hắn không chờ đến cơ hội, liền truyền ra hắn Ngộ Hại tin tức, này nhưng đem hắn cấp Mỹ đã chết một tiểu đệ thở hổn hển chạy vào. Lão đại, xác thật đã chết, ngươi mẹ nó mới đã chết đâu. Tề Lân giận mắng, đi lên đạp một chân, kia tiểu đệ vốn là tới báo tin vui. Kết quả mới vừa mở miệng liền ai mắng, còn bị đạp, hậm hực nói, hách đạo đức xác thật đã chết, nghe nói vẫn là cưỡi ở nữ nhân trên người chết. Hảo, thật tốt quá, thiếu hắn cái này cường địch, lão tử độc trưởng Kỳ huyện chỉ rằng nhưng đãi. Tề Lân vỗ tay tỏ ý vui mừng, lại hỏi một bên Mao Lượng, kia hai cái cao thủ còn không có tìm được sao? Mao Lượng mặt âm trầm, cắn chặt răng, trước kia cao thủ cái này từ là chuyên môn dùng để hình dung hắn. Hiện tại hắn chỉ là cái bị người đánh thành tang gia khuyển phế vật. Rốt cuộc nghe không được Tề Lân khen hắn là cao thủ. Bất quá, lại có một việc làm hắn phi thường vui sướng, bọn họ đều đã chết. Chết ở vùng ngoại ô, cái gì? Tề Lân tròng mắt đều sắp rớt ra tới. Lục Lang cùng quỷ sư là hắn cho tới nay mới thôi gặp qua mạnh nhất thức tỉnh giả. Không nghĩ tới liền bọn họ cũng đã chết, biết là ai làm sao? Viêm Tự, Mao Lượng không chút do dự nói ra cái này đáp án. Kia khẩu khí giống đang nói, ngươi không phải nhất nhìn chúng bọn họ sao? Hiện tại bị ngươi xưng là cao thủ người còn không phải chết ở Viêm Tự trong tay. Ta đây bị thua về tình cảm có thể tha thứ. Tề Lân biết Viêm Tự rất mạnh, không nghĩ tới lại cướp được như thế nông nỗi. Hắn nôn nóng đi tới đi lui, vẫn là có điểm không tin. Ngươi xác định là hắn. Mao Lượng nói, bọn họ chết địa phương. Vừa lúc là ta mang theo các huynh đệ đi tìm Viêm Tự phiền toái nơi đó. Nghĩ đến bọn họ hai cái cũng muốn cướp kia trương ngọc bài. Kết quả bị Viêm Tự cấp giết. Tề Lân nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia cẩu đồ vật nhưng thật ra bái thượng tốt chỗ dựa. Cư nhiên có thể nhận thức Viêm Tự. Tính lão tử xem thường hắn. Đột nhiên, Tề Lân trong lòng vừa động. Ngươi nói, ta hiện tại lại đem Tần Liệt mượn sức lại đây. Viêm Tự có thể hay không xem ở Tần Liệt mặt mũi thượng. Không hề khó xử chúng ta Lân Bang. Mao Lượng trong lòng cười lạnh, lấy Viêm Tự thực lực, muốn động Lân Bang phỏng chừng đã sớm động, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Phỏng chừng nhân ra căn bản chướng mắt bọn họ này đó tạp cá. Liền động thủ hứng thú cũng không có. Lão đại này hoàn toàn là buồn lo vô cớ, đến nỗi cái kia Tần Liệt. Chỉ cần không phải đầu óc có hố, liền sẽ không từ bỏ cùng Viêm Tự giao hảo. Mà chuyển đầu Lân Bang, phía trước không biết là ai đem hắn đánh đến cùng cầu giống nhau. Còn như thế nào mượn sức? Mao Lượng nói, bọn họ thuê cái kia biệt thự, chỉ là ở tạm, hẳn là sẽ không ở Kỳ huyện đặt chân. Hắn có như vậy thực lực, Kỳ huyện cũng cất chứa không dưới hắn. Chỉ cần ở hắn không đi phía trước, chúng ta đừng đi chọc hắn. Hẳn là có thể né qua một khó, Mao Lượng nói tuy rằng là sự thật. Nhưng rốt cuộc kẹp chặt cái đuôi làm người có thất bọn họ Lân Bang nguy vọng. Nhưng cùng bị giết so sánh với, kia lại tính cái gì? Tề Lân trần chờ nói, hách đạo đức chết, chẳng lẽ cũng là hắn việc làm? Trừ bỏ hắn, hiện giờ Kỳ huyện còn không có người có cái này năng lực. Hơn nữa theo huyện trưởng bên kia người lộ ra tin tức. Bọn họ căn bản không thấy được hung thủ, lúc ấy ở đây chỉ có nữ nhân kia. Nàng vẫn luôn nói là U Linh việc làm, nàng nhìn đến quỷ, mao lượng đối này khịt mũi coi thường. Đương nhiên không có khả năng có cái quỷ gì. Khẳng định là kia nữ nhân chính mình dọa điên rồi, hiện giờ Hách Đạo Đức cùng Đường Minh Hải chính. Đấu đến ngươi chết ta sống. Hách Đạo Đức lại đột nhiên chi gian đã chết. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, hiểm nghi lớn nhất hẳn là chính là Đường Minh Hải. Tề Lân đương nhiên biết, không lâu trước đây Đường Minh Hải mất công tỉnh Viêm Tự qua đi ăn cơm. Viêm Tự cũng xác thật hãnh diện đi, cái này làm cho Tề Lân thực lo lắng, ngươi nói. Cái kia Viêm Tự có phải hay không đã đầu phục Đường Minh Hải? Nếu là như vậy, chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng hắn giang thượng, Tề Lân tưởng cũng không sai, Mao Lượng lại nói. Viêm Tự chính là giết Đường Minh Hải lão bà. Nếu như vậy Đường Minh Hải còn có thể áp xuống cừu hận mượn sức hắn. Kia kỳ huyện không phải hắn cũng mệt, Mao Lượng nói có đạo lý. Viêm Tự hẳn là còn không có bị Đường Minh Hải mượn sức, có đồn đại nói cái kia Đường Thời là Đường Minh Hải nhi tử, là thật là giả, Đường Minh Hải nhi tử không phải đã chết Đường Khế sao? Khi nào lại nhiều ra một cái nhi tử? Ai biết được? Chỉ sợ là Đường Minh Hải muốn mượn sức Viêm Tự, cố ý thả ra tiếng gió đi. Tề Lân nghĩ kỹ trong đó quan khiếu, quyết định vẫn là điệu thấp một chút, chờ Viêm Tự rời đi kỳ huyện, tái hảo hảo thu thập rớt Đường Minh Hải. Như vậy kỳ huyện chính là hắn vật trong bàn tay, Hách huyện trưởng bị người ám sát sự. Nháo đến kỳ huyện mọi người đều biết, huyện trưởng một mạch người đều bắt đầu tự mưu sinh lộ. Không phải đầu nhập vào thế lực khác, chính là rời đi kỳ huyện, tìm kiếm càng tốt dung thân nơi, Đường Minh Hải đang đợi hơn nửa tháng lúc sau. Rốt cuộc đem Đường Thời cấp mong tới, bồi hắn cùng nhau tới, còn có Viêm Tự, hai người vào cửa lúc sau. Đường Minh Hải cặp mắt kia chăm chú vào Viêm Tự trên người. Hận không thể dùng con mắt hình viên đạn xẻo hắn, Viêm Tự mặt vô biểu tình. Cũng không xem Đường Minh Hải. Hoàn toàn coi hắn vì không khí, nếu không phải Đường Thời một hai phải lại đây một chuyến. Viêm Tự bổn không tính toán lại làm Đường Thời lại cùng Đường Minh Hải có cái gì lôi kéo, này một chuyến, Đường Thời vô luận như thế nào đều là muốn tới. Lại quá không lâu bọn họ liền phải rời đi kỳ huyện, ở đây không chỉ Đường Minh Hải. Hắn những cái đó đắc lực thủ hạ đều ở, động tác nhất trí đứng ở Đường Minh Hải phía sau. Như vậy tư thế nào có thân nhân gặp nhau? Rõ ràng chính là tùy thời động võ bộ dáng, Đường Thời cùng Viêm Tự đã đến. Liền khẩu trà cũng không uống thượng, Đường Minh Hải căn bản liền không làm người cho bọn hắn thượng trà, trà đều là cho khách nhân uống. Bọn họ không phải khách nhân, Đường Thời nhìn đến như vậy trận thế. Cũng không nhiều lời vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, ta hôm nay tới, là muốn hỏi một chút ngươi. Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi, lại quá không lâu, ta cùng Viêm Tự liền sẽ rời đi kỳ huyện, ngươi nếu nguyện ý nói, ta sẽ đưa ngươi đi lớn hơn nữa nơi tụ tập, nơi đó so nơi này muốn an toàn, giống kỳ huyện như vậy tiểu nơi tụ tập. Không cần cao đẳng sinh vật lại đây, chỉ cần một đám cuồng bạo khủng thú là có thể san bằng nơi này. Đời trước Đường Thời gặp qua khủng bố sinh vật quá nhiều. Có cao đẳng sinh vật, chỉ cần một con là có thể phá hủy một cái cỡ chung nơi tụ tập. Nhân loại liền năng lực phản kháng cũng không có, giống kỳ huyện như vậy phòng vệ bạc nhược nơi tụ tập. Ở những cái đó sinh vật trước mặt, hoàn toàn không đủ xem mơ siêu Đường Minh Hải liền tính lại như thế nào. Cũng là phụ thân hắn, Đường Thời rốt cuộc không đành lòng nhìn hắn lưu lại nơi này chờ chết, Đường Minh Hải hừ lạnh một tiếng. Mở miệng tức giận mắng, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy, ngươi liền dưỡng ngươi mười mấy năm mụ mụ đều sát, ngươi cái này xúc sinh không bằng đồ vật. Đường Thời ánh mắt cũng lãnh xuống dưới, chào nói, ta mụ mụ sớm bị ngươi cùng nữ nhân kia bức tử. Như thế nào đến cuối cùng thành ta giết, xúc sinh, Đường Minh Hải tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Đường Thời ngón tay run cái không ngừng. Ta nếu là biết ngươi là như vậy một cái heo chó không bằng đồ vật. Lúc trước ta nên trực tiếp ngã chết ngươi. Cũng miễn cho Đường gia tao ngươi tai họa. Đối mặt Đường Minh Hải nhục mạ. lại nghĩ đến Đường thời đời trước tao ngộ, cuối cùng chết thảm ở đường khế tay. Viêm Tự tức giận đến siết chặt nắm tay, bởi vì phẫn nộ, rét lạnh hơi thở nhập vào cơ thể mà ra, ở hắn trên cánh tay trái ngưng tụ ra một tầng bạch xương. Ở trong không khí không ngừng tỏa ra hàn khí, Cố Ngọc Dương đám người vừa thấy dưới. Nhất thời kinh hãi, một đám trán thượng đều ra một tầng mồ hôi lạnh, bọn họ rất rõ ràng Viêm Tự thực lực, này nếu là thật động khởi tay tới, bọn họ những người này toàn thượng cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể khẩn cầu Đường Minh Hải không cần tiếp tục chọc giận cái này đáng sợ nam nhân. Bọn họ cũng chính mắt kiến thức quá Viêm Tự đại kiếm. Vung lên dưới, bọn họ đều bị đông lạnh thành khắp băng. Như thế nào, ngươi còn muốn giết ta không thành? Có loại liền tới a. Ta biết ngươi Viêm Tự lợi hại. Ngươi sở làm ác sự đều đem tính ở Đường thời trên đầu. Ta đảo muốn cho thế nhân nhìn xem hắn Đường thời không chỉ có giết chính mình mẫu thân, liền phụ thân cũng muốn cùng nhau giết chết, hắn chính là cái diệt sạch nhân tính ma quỷ, không xứng sống ở trên đời này, nên nhận hết tra tấn đi uy dã thú. Ngoặc kép, hết chương.